Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Con đường phát tài. Tiên sinh, ngày đêm qua nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Có cái gì là chúng ta có thể là ngài ra sức sao? Ở trong game ở một đêm, Pikachu đẳng cấp đã tăng lên tới 28 cấp. Mà Lương Đức Hoàng trước kia sau khi tỉnh lại, đơn giản rửa mặt, đi dưới lầu ăn bữa sáng, liền tới trả phòng tới, bởi vì hắn đã tra được muốn đi Bạch Sơn làm sao đi tới. A, đỉnh tốt, không có cái gì, ta chuẩn bị đi Bạch Sơn. Nghe được phục vụ viên khách khí như vậy, Lương Đức Hoàng cũng nói mục đích của mình địa. Nghe được Lương Đức Hoàng muốn đi Bạch Sơn, bên kia sân khấu hai mắt tỏa sáng. Nếu như là Bạch Sơn, chúng ta là có thể đưa ngài đi. Ngài thấy thế nào? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, sân khấu vừa cười vừa nói. Nếu là không phiền toái, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn muốn lấy là không cần thuê một chiếc xe đi. Đâu, không nghĩ, cái này buồn ngủ gặp chiếu manh. Đã khách sạn có xe đến, vậy hắn liền tỉnh phiền toái. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, sân khấu cũng ngay lập tức đi liên hệ xe đi tới. Không đến mười mấy phút, Nhất Lượng Việt dã xa, một người tài xế, còn có một cái khách sạn lãnh đạo liền xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Theo ba người lên xe, ô tô cũng trực tiếp hướng về Trắng Sơn Tây Môn lái đi. Lộ trình vẫn là rất xa. Lên xe về sau, người quản lý kia liền câu được câu không cùng Lương Đức Hoàng nói chuyện, chủ yếu là muốn nhìn Lương Đức Hoàng tâm tình. Hắn cũng không có nghĩ qua, chỉ bằng lấy đưa cá nhân, liền cùng một cái tinh anh trainer mặc lên giao tình. Nhưng chỉ cần Lương Đức Hoàng có thể nhớ ở bọn hắn khách sạn, vậy liền là một chuyện tốt. Ô tô mở 4 giờ, còn đi ngang qua một cái gì Masuba sông trấn về sau. Mới vừa tới cửa Tây, Lương Đức Hoàng hơn 8 giờ thời điểm đi. Kết quả đến thời điểm liền đã giữa trưa. Nguyên bản người quản lý này còn muốn mời khách ăn cơm đâu, nhưng bị Lương Đức Hoàng sắn cự. Nhưng hắn cũng nhớ kỹ cái quán rượu này, nếu như về sau có chuyện gì, hắn cũng là sẽ không keo kiệt. Cáo biệt hai người này, Lương Đức Hoàng đi trước phụ cận ăn một bữa hơi trễ cơm trưa. Sau đó liền mua vé tiến vào Bạch Sơn. Đây là Lương Đức Hoàng lần đầu tiên tới Bạch Sơn. Mới vừa vào đến, Lương Đức Hoàng ấn tượng đầu tiên liền là Đại A. Dù sao đây chính là Đông Bắc thứ nhất Đại Sơn. Lương Đức Hoàng đi vào cảnh khu bên trong, liền thấy được thật là nhiều Pokemon. Thật rất nhiều. Sao muốn so băng thành cái kia trên núi nhiều hơn nhiều. Với lại chủng loại cũng đặc biệt nhiều. Lương Đức Hoàng chưa từng đi Bình Phục Lĩnh, khả năng nơi đó sẽ rất nhiều a. Bất quá bây giờ là cái này nhiều nhất. Đủ loại hệ bắc, hệ grass, hệ bình thường Pokemon tràn ngập tại núi bên này. Coi là thật không là bình thường nhiều. Thậm chí Lương Đức Hoàng còn ở nơi này thấy được không ít trainer. Chính một mình ở trong núi xuyên qua, trainer ở giữa là gần như không sẽ kết bạn mà đi. Bởi vì là thực tế nhất một vấn đề, đụng phải tốt Pokemon ai bắt. Cho nên phần lớn trainer liền xem như quan hệ không tệ, ước lấy cùng một chỗ đi chỗ nào, cũng tuyệt đối là đơn độc hành động. Trước mắt Lương Đức Hoàng cũng không có bắt Pokemon nhu cầu. Bởi vì hắn ở trong game cũng có thể bắt. Thế là hắn liền dọc theo đường đi tìm cảnh trong vùng nhà khách cùng dừng chân địa phương. Bởi vì làm quan trọng nếm thử nơi này là không phải núi MT, Moon. Hoặc là tại núi MT, Moon ở trong có thể hay không đào quáng. Cho nên Lương Đức Hoàng tất cần phải ở chỗ này ở một đêm. Nếu như có thể mà nói, ngủ ở đâu khả năng không ngừng một đêm. Kết quả đi một vòng hắn cũng không có phát hiện. Mảnh hỏi một chút mới biết được, nguyên lai vì bảo hộ hoàn cảnh, cảnh khu bên trong khách sạn đều phá sạch, cái này rất lúng túng. hắn còn chỉ có thể đi dưới núi tìm một cái không sai khách sạn. Quán rượu này đúng là không tệ, mặc dù là tư doanh, nhưng còn mang suối nước nóng đâu. Giá cả tự nhiên cũng không rẻ, với lại giống như là loại này tư nhân nhà khách, Lương Đức Hoàng cũng không có cách nào đánh gãy. Nhưng Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý những này. Giao tiền, đã đặt xong gian phòng, hắn cũng đi trong núi chuyển dưới. Nơi này Pokemon đúng là rất nhiều. Hệ bác Weedle cùng Caterpie nhất tiến hóa trung cực Beedrill cùng Butterfree đều là thành quần kết đội xuất hiện. Thậm chí Lương Đức Hoàng còn chứng kiến Sire, còn có Pinsir cùng Heracross. Đây đều là rất mạnh hệ bắc Pokemon. Hệ Grass nơi này cũng có rất nhiều. Thậm chí Lương Đức Hoàng còn chứng kiến Execute. Phải biết cái này Grass, hệ siêu năng lực liệt Pokemon, tiến hóa thành Execute, có thể có được 520 chủng tộc thực siêu cường Pokemon. Bất quá cùng Shellder, vật này tiến hóa không nhìn đẳng cấp, dùng chính là Evolutionary Stone. Người bình thường cũng không mua nổi. Trong nháy mắt đã đến ban đêm, ăn một bữa rất có cao ly tộc đặc sắc thịt nướng. Lương Đức Hoàng cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngâm một cái suối nước nóng tắm. Hắn cũng có một chút mệt mỏi. Buổi sáng ngồi cho tới trưa xe, buổi chiều chuyển dưới buổi trưa, hắn thể lực cũng theo không kịp. Nằm tại khách sạn giường bên trên, không bao lâu hắn liền ngủ thiếp đi. Khi hắn hoàn toàn ngủ thời điểm, hắn cũng lại xuất hiện tại trò chơi bên trong. Mà lần này, nguyên bản ngăn trở hắn không cho hắn lên núi kết giới liền biến mất. Quá tuyệt vời, Pikachu, đi thôi. Thả ra Pikachu, bởi vì là một hồi khả năng còn muốn chiến đấu, cho nên cũng không có cho Pikachu treo máy. Lương Đức Hoàng liền nhanh chân đi tới núi MT. Moon đường hầm ở trong núi MT, Moon bên trong có rất nhiều Pokemon, cũng có rất nhiều NPC. Lương Đức Hoàng sau khi đi vào, liền có thể nói là chiến đấu không ngừng. Đợi đến hắn trên cơ bản đem NPC soát một lần, sẽ không lại cưỡng chế tiến vào chiến đấu về sau. Một đêm này cũng đã qua hơn nửa, nhưng là hắn một khối Evolutionary Stone cũng không có tìm được. Dù sao cái trò chơi này cũng là chân thật, cũng không có một cái nào Pokebo đặt ở chỗ đó, nhặt lên liền có thể thu hoạch được đạo cụ. Chính làm Lương Đức Hoàng cảm giác tự mình có phải hay không phí công một chuyến thời điểm. Đột nhiên, hắn thấy được nơi xa lóe lên một vệt ánh sáng. Sau đó Lương Đức Hoàng liền bước nhanh đi tới. Kết quả hắn phát hiện có một khối vàng nhạt sắc trong suốt tảng đá. Chính thể trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất nhẹ nhàng đào dưới. Hắn mới đem tảng đá kia đào lên, kết quả lấy đến trong tay, Lương Đức Hoàng cứ vui vẻ. Bởi vì là đây quả thật là Evolutionary Stone. Cảm thụ được trong tay ấm áp, còn có trong viên đá đang thiêu đốt hỏa diễm, Lương Đức Hoàng biết cái này là một cái Fire Stone. Quả nhiên có Evolutionary Stone. Ha ha ha ha, lúc này thật phát, nhìn trong tay Evolutionary Stone, Lương Đức Hoàng đã đang tính toán vật này giá trị bao nhiêu tiền. Thế giới hiện thực 500.000 một khối, thế giới trò chơi bao nhiêu hắn thật đúng là quên, nhưng không quan trọng, chỉ cần có Evolutionary Stone là được rồi. Hắn Dratini, hắn Pokebo, coi như toàn đều có chỗ dựa rồi. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra. Cái này về thu tăng thật chậm a. Các vị đại lão, cầu like a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.